Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Tiên sinh, cần hoàng nữ phục vụ sao? Tiếp xuống tình huống chính như Hạ Du suy đoán như thế. 5 cái hoàng tử đồng thời hành động. Đại hoàng tử đạt được dòng họ ủng hộ. Nhị hoàng tử đạt được triều thần ủng hộ. Tam hoàng tử đạt được quân đội ủng hộ. 3 người bọn họ tại triều đình đánh cờ. Mà còn lại tứ hoàng tử thì lui tới tại lão hoàng đế tẩm cung. Dự định đạt được lão hoàng đế ủng hộ. Ngũ hoàng tử thì tại gần nhất ra sức thu nạp thương nhân. Thương nhân. Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Đúng vậy. Trong đó bố nghiệp, công tượng, thanh lâu cùng dược liệu nghiệp người. Cơ hồ bị thu nạp đi qua hơn phân nửa. Tông Tự Minh nói. Hắn dự định làm gì? Hạ Du nghi hoặc. Đây cũng không phải là hiện đại thế giới. Lợi dụng thương nghiệp đến gia tăng sức ảnh hưởng của mình là không thực tế. Mặc kệ thương nhân, gia tài như thế nào phần đông. Chỉ cần quan địa phương tìm tới một cái cớ thích hợp. Gia sản liền sẽ bị xung công. Chính là tìm không thấy lấy cớ. Cũng biết tại từng cái địa phương tiến hành bóc lột. Qua một tháng sau, Tông Tự Minh lại mang đến tin tức mới nhất. Ngũ hoàng tử đã bị loại. Tứ hoàng tử đã bị cấm chỉ tiến cung gặp lão hoàng đế. Hiện tại chỉ còn lại đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử bị loại rồi. Hạ Du kinh ngạc, Hắc Thổ giáo không phải ủng hộ hắn sao? Làm dân gian nhất có uy thế tông giáo. Hắc Thổ giáo trong triều cũng có một chút người ủng hộ. Hắc Thổ giáo toàn bộ không có xuất lực. Tông Tự Minh trả lời. Đoán chừng là không nhìn thấy hy vọng thành công đi. Như vậy tiếp xuống, để Hàn Công Công cùng Vương Thiên xúc tiến hai phe liên thủ. Trước tiên đem nhị hoàng tử đuổi ra ngoài đi. Ta cũng là nghĩ như thế này. Tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vận hành dưới, nhị hoàng tử chịu đựng rất nhanh bởi vì tham ô mục nát các loại vấn đề. Xuống đài gần một nửa, còn lại hơn phân nửa. Tại nhìn thấy cái kia gần một nửa đồng bạn hạ tràng về sau. Lại có một nửa thối lui ra khỏi nhị hoàng tử trận doanh. Trong triều chỉ còn lại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thế lực. Đem nhị hoàng tử trục xuất về sau. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử yếu ớt liên minh sụp đổ. Hai phe tiến vào sau cùng quyết chiến. Để Yêm Đảng tìm chút đồng liêu chứng cứ phạm tội. Cho Lục Phiến Môn đưa qua. Lục Phiến Môn cũng làm như vậy. Hạ Du nói, chứng cứ phạm tội, tương đối khó thu thập. Tông Tự Minh chần chờ, cái này muốn nhìn ngươi. Hạ Du vỗ vỗ Tông Tự Minh bả vai, xem ta, đem những cái kia sổ sách đảo lộn một cái. Người cổ đại làm giả sổ sách thủ đoạn, khẳng định chạy không khỏi con mắt của ngươi. Đúng a, Tông Tự Minh kinh hỉ, ta cái này để bọn hắn đi thu thập sổ sách, tại Tông Tự Minh vận hành dưới. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trận doanh, ngoại trừ Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn bên ngoài, đều xuống ngựa rất nhiều quan lại. Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn cũng thừa cơ lũng đến càng nhiều quyền lực. Lại qua một tháng, Tông Tự Minh cùng Hạ Du nói ra, đã làm xuống rất nhiều người, lại làm Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn năng lực cũng vô pháp tiếp thu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ một chút. Chờ Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn tiện tay bên trên quyền lực chân chính trưởng khống đến trong tay của mình, chúng ta liền có thể từ phía sau màn đi đến trên mặt bàn. Hạ Du nói, đi đến trên mặt bàn, bát hoàng nữ thật không có vấn đề sao? Tông Tự Minh có chút lo lắng, yên tâm, bát hoàng nữ mặc dù một bộ cá ướp muối dáng vẻ, nhưng nàng mặn là tương đối, chỉ cần đưa nàng đẩy lên sân khấu. Nàng sẽ ở sân khấu mạn, mà sẽ không một lần nữa thối lui đến hậu trường mạn. Bưng lên một bên chén trà, Hạ Du uống trà, đối với mấy cái này tiểu nữ hài, vẫn là Hạ Du ngươi tương đối hiểu a. Tông Tự Minh sờ lên đầu của mình, hắn chỉ am hiểu ứng đối trung niên nữ nhân cùng bà già. Lại nói, Hạ Du, nếu không ngươi liền lên bát hoàng nữ đi. Phốc, Hạ Du trong miệng nước trà phun đến trên mặt đất. Hắn không thể tin nhìn xem nam nhân trước mặt. Vì cái gì ngươi biết loại suy nghĩ này? Tiểu nữ hài ta là không biết a. Bất quá những cái kia trung niên nữ nhân cùng bà già trên giường lăn một vòng về sau, đều sẽ nghe lời được nhiều. Không biết vì cái gì, Hạ Du từ Tông Tự Minh lời nói cảm nhận được một cỗ bi thương. Người sẽ không phải cùng bát hoàng nữ nhũ mẫu làm ra a? Tại một lúc bắt đầu, Tông Tự Minh sở dĩ có thể thượng vị, dựa vào là chính là bát hoàng nữ nhũ mẫu thưởng thức. Không có, Tông Tự Minh lắc đầu, thân phận của chúng ta là thái giám. Nếu như bị phát hiện con trai, nhưng là muốn xong sự tình. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục uống trà, cho nên ta dùng chính là đạo cụ a. Đạo cụ, khụ khụ khụ, ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm, tảo triều bên trên, văn võ bá quan đứng ở cửa hoàng cung. Lúc này khoảng cách tảo triều còn có một số thời gian. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau, không nghĩ tới nhị hoàng tử nhanh như vậy lại không được a. Đúng vậy a, rõ ràng trước đó không thế nào xem trọng tam hoàng tử. Bây giờ nói không chừng hắn mới là người thắng cuối cùng đâu. Vẫn là đại hoàng tử khả năng càng lớn, cũng phù hợp đại nghĩa. Hôm nay khả năng lại muốn ồn ào đi ra một chút đại sự đâu. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, thái giám mở ra cửa cung, bách quan tiến vào bên trong, đi vào đại điện, đứng ở vị trí của mình. Tại bọn hắn lập tốt về sau, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng từ phía sau đi hướng đại điện. Hoàng huynh khí sắc không tệ a. Tam hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàng đệ khí sắc cũng rất tốt. Đại hoàng tử cười đều chẳng muốn cười. Hy vọng tiếp sau đó, hoàng huynh còn có thể cao hứng như vậy. Câu nói này đồng dạng đưa cho hoàng đệ. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời cười lạnh. Tại đêm qua thời điểm, bọn hắn phân biệt từ Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn trong tay đạt được một phần tham ô thâm hụt chứng cứ. Chỉ cần tại triều bên trên phóng xuất, liền có thể hữu hiệu đả kích đến đối phương. Tiến vào đại điện, hai người đi hướng vị trí của mình. Đi hai bước, sắc mặt bọn họ đồng thời biến đổi. Trong điện văn võ bá quan nhóm lúc này đang chào tạp. Châu đầu ghé tai, vang lên ong ong, yên lặng. Hai người nghiêm nghị nói một câu. Bách quan nhóm mới an tĩnh lại, nhưng bọn hắn thần sắc vẫn như cũ có chút nhảy thoát. Tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Thuận tầm mắt của bọn hắn, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhìn về phía đài cao. Hai người đồng thời nhíu mày. Đài cao là hoàng đế chấp chính địa phương. Nguyên bản phía trên bày biện long ỷ. Về sau lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, hoàng tử chấp chính, long ỷ bên cạnh để lên 5 tấm phổ thông cái ghế, cho 5 vị hoàng tử ngồi. Trải qua một loạt tranh đấu, 5 tấm cái ghế biến thành 3 tấm, lại biến thành 2 tấm, mà bây giờ, trên đài cao lại biến trở về 5 tấm cái ghế. Chuyện gì xảy ra? Tam hoàng tử nhìn về phía trên đài cao, phụ trách đại điện thái giám. Thái giám cúi đầu, không để ý đến hắn. Đại hoàng tử trên mặt tươi cười, Yêm Đảng là thế lực của hắn, lúc này không để ý tới tam hoàng tử, để hắn hết sức cao hứng. Thầm nghĩ lấy cho thái giám một chút chỗ tốt. Đại hoàng tử ho khan một tiếng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Để hắn không kịp chuẩn bị chính là, thái giám cũng không có phản ứng hắn. Bách quan nhóm lại rối loạn lên, bởi vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đi ra địa phương, lại đi ra 3 người, 2 cái thái giám, một thiếu nữ trực tiếp ngồi ở trong đó một cái ghế bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.